Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, Thủy Hỏa Bất Dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Bạo Phong Thành Bảo. Triệu Mục và Christopher tiến hành một lần lẫn nhau hỏi lẫn nhau đáp trao đổi. Hắn thẳng thắn liền mình siêu duy người tiến hóa thân phận. Thậm chí nói một ít nhân loại và hắc ám sinh vật không chết không thôi phân tranh. Những thứ này cũng để cho Christopher cảm thấy khiếp sợ, càng làm cho ông cảm thấy một loại bi ai. Chúng thần mưu đồ hết thảy, bất quá là vì rời đi thế giới luân hồi nhìn thấy bên ngoài thế giới. Nhưng mà toàn bộ siêu duy tiến hóa trò chơi đều là một cái lồng giam. Bây giờ còn có thần thoại trên ở tranh đoạt cái này lồng giam quyền khống chế. Chư thần hạo kiếp là bực nào buồn cười, bực nào rốt nát. Ngươi tại sao nói cho ta những thứ này? Christopher trầm giọng nói, không có ta ngươi trong vòng trăm năm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nắm trong tay ngươi sống chết. Triệu Mục tự tin nói, ngươi muốn nhận phục ta? Christopher tự giễu nói, dĩ nhiên, ngươi nói thế nào đi nữa cũng là thần thoại. Triệu Mục khẳng định nói, ta còn có một cái lựa chọn khác. Christopher vừa nói ngang nhiên động thủ. Triệu Mục biến mất vô ảnh vô tung. Christopher đợi rất lâu dùng hết các loại thủ đoạn, nhưng hoàn toàn không tìm được Triệu Mục tung tích. Đột nhiên bây giờ, Triệu Mục lại im hơi lặng tiếng hiện thân. Ngươi tương lai không thể giới hạn. Christopher không cam lòng nói, ta biết. Triệu Mục tự tin cười nói, mới vừa rồi Christopher chủ động công kích không tồn tại sát ý. Nhưng là ông vậy tuyệt đối sẽ không cam lòng bị một cái không phải thần thoại loài người khống chế. Cho nên mới tiến hành sau cùng thử nghiệm, xem có thể hay không bắt được hắn ngược lại điều khiển hắn. Kết quả lộ ra thấy rõ. Thời gian tọa độ truyền tống năng lực để cho Christopher căn bản không cách nào làm sao hắn. Hoặc là xoay người rời đi, sau đó điên cuồng săn giết tà thần đi về phía chết. Hoặc là lưu lại tạm thời nhượng bộ, chờ đợi tự thân tai họa ngầm giải trừ sau này lại bắt cơ hội phản nô làm chủ. Mặc dù khống chế Christopher rất nguy hiểm, nhưng là ông tồn tại không thể hoặc thiếu. Hắn có lúc quang tọa độ có thể trốn, hắn trên đất thần quốc không có, không muốn bỏ qua, làm để mắt tới hắn vực sâu ma hậu thậm chí là quần tinh đứng đầu tìm tới cửa thời điểm. Christopher liền sẽ trở thành là tốt nhất côn đồ, huống chi trừ cái này cái, hắn còn dự định mượn Christopher săn giết thần thoại âm ảnh sinh mạng. Quỷ Tiêm Hồng và tử thần chi sách bị đánh cháo. Phía sau màn có thể là thiên cơ địa tiên, cũng có thể là hắc ám sinh vật. Nếu như là cái trước, đối với hắn uy hiếp liền biết nhỏ rất nhiều. Nếu như là người sau thì phiền toái. Hắc ám sinh vật cũng không phải là đoàn kết có yêu. Hắc ám đại lục cũng có một cái bất đồng thế lực to lớn. Chân chính đứng đầu nhất đều có thần thoại trên tồn tại. Sống nhờ thâm hải cự quy liền là tới từ vĩnh đêm thực thi quỷ nhất tộc. Thực thi quỷ là rất cấp thấp hắc ám sinh vật, cơ hồ ở cấp thấp nhất hàng ngũ, nhưng là thực thi quỷ trong sinh ra vĩnh đêm thực thi quỷ. Còn phải sống đủ lâu tự đi là có thể thành là thần thoại. Ngụy trang thành quỷ thâm hồng và tử thần chi sách tồn tại thì có thể là tới từ vĩnh đêm thực thi quỷ, ngoài ra những thứ khác thế lực to lớn. Vô luận là phương đó ngụy trang, cũng không biết để mắt tới hắn cái này con tép. Dẫu sao ở trước mặt giai đoạn, Quỷ Hiêm Hồng và tử thần chi sách hẳn là chủ vị diện ý thức đồng minh. Bọn họ địch nhân là phối hợp độn thần chờ thượng vị thần nói, mà không phải mình một cái bán thần. Còn như chân chính quỷ thâm hồng và tử thần chi sách, các ông nếu như có năng lực đối với hắn sinh ra uy hiếp liền trực tiếp ra tay. Hiện giai đoạn các ông nhất hơn cũng chỉ khống chế 120 trí khôn thần thoại âm ảnh sinh mạng, còn như bản thể bị hàng giả nhốt căn bản uy hiếp không được nàng. Thật nếu là không biết sống chết, Christopher cũng không phải ăn chay. Đi qua thương nghị, Triệu Mục và Christopher đạt thành một ít ước định, không liên quan đến cửu tử nhất sanh, làm hắn cần và kẻ địch thời điểm chiến đấu Christopher hồ tùy thời toàn lực ra tay. Thành tựu trao đổi điều kiện, hắn cần giúp đỡ Christopher ổn định trong cơ thể quy luật thần thể và thần hồn không ổn định bài. Xích, dĩ nhiên nửa đường cần tiêu hao, toàn bộ do Christopher phụ trách cung cấp. Nghe được Triệu Mục cần cổ vật, thần linh lâu dài bị sùng bái tượng thần và cổ đại di tích chờ các loại. Christopher lúc này rời đi Bảo Phong Thành bảo bắt đầu tìm. Là một sống lấy vạn năm là thời gian đơn vị vực sâu ma thần ông có rất nhiều con đường đạt được ẩn. Chứa thời gian niệm lực đồ, nên giải quyết một cái phiền phức khác. Triệu Mục phong tỏa thần hóa lãnh chúa hóa thân thông qua. Thời gian vào mộng trực tiếp hạ xuống đến mộng, sau đó bản thể và hóa thân thay đổi, xuất hiện ở một cái quả bóng nước trong. Đây là đại dương tâm, rời đi âm ảnh vị diện không bao lâu Hải Hoàng liền ra tay đánh lén. Không phải là bởi vì nhận được quỷ thâm hồng tin tức. Hắn vốn cho là mình không có đồng minh chỉ có thể bó tay chịu trói. Lại không nghĩ rằng Thủy Tinh Long, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương và Thú Vương cũng đứng ở hắn bên này. Hôm nay đại dương tâm bên ngoài loại bỏ mấy cái trung lập bảy biển vua còn dư lại chia hai hỏa đã bầu không khí khẩn trương. Các ngươi thật không để cho mở. Hải Hoàng đè nén tức giận thấp giọng gầm hét lên. Ngươi cho rằng có thể sao? Thú Vương hỏi ngược lại. Ngày hôm nay ngươi một câu Bạo Phong chi thần có vấn đề liền muốn hạ sát thủ. Ngày mai cũng có thể đem chúng ta từng cái diệt trừ. Thí thần biết cho tới bây giờ đều không phải là ngươi một lời đường. Ngươi muốn biết rõ chúng ta vị bình chờ ngươi không có bất kỳ tư cách xử trí người bất kỳ. Vậy, cũng chớ trách ta, Hải Hoàng trầm giọng nói. Cho dù Thủy Tinh Long bọn họ ba cái ngăn trở, hắn vậy nhất định phải giết chết Bạo Phong chi thần. Đây là quỷ thâm hồng giao cho hắn nhiệm vụ. Hoàn thành cái này hắn là có thể đi kỳ tích vườn hoa đạt được thành là thần thoại cơ hội. Chỉ cần Bạo Phong chi thần chết, Thủy Tinh Long bọn họ cho dù bất mãn vừa có thể như thế nào. Đối mặt chung uy hiếp, còn không phải là muốn liên thủ dùng linh hồn đồng tình khống chế thần thai. Sẽ không có bởi vì người chết ra mặt. Đến khi bọn họ chung nhau và quỷ thâm hồng quyết định khế ước thành là người mình. Bọn họ thậm chí có thể theo nhờ quỷ thâm hồng tạo thành mới thần hệ. Giữa lúc hai bên chuẩn bị giao thủ, Hải Hoàng đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì bên trong thâm hải cự quy trong cơ thể, ngay tại bây giờ có người xông ngang đánh thẳng giết tới. Có thể làm được loại trình độ này. Ít nhất cũng phải thần cách cấp bậc 6 trở lên thần thoại mới có thể làm được. Có thần nói xâm lược, chuẩn bị linh hồn đồng tình điều khiển thần thai nghênh địch. Hải Hoàng lớn tiếng nói, chớ có nói đùa, Thủy Tinh Long cười lạnh nói. Hải Hoàng đang suy nghĩ nói thế nào phục Thủy Tinh Long ba người. Đột nhiên bây giờ toàn bộ thâm hải cự quy thần quốc một hồi hỗn loạn. Mắt thường có thể gặp. Thần quốc bầu trời và đất đai đang nứt nẻ ra từng cái kẽ hở. Vô cùng liệt diễm từ trong khe cuốn sạch qua tới. Chỗ đi qua thật thành Hải Hoàng một mảnh hỗn độn, tất cả bán thần tộc nhân không kịp tị nạn đã bị đốt thành cho tẫn. Hải Hoàng lại cũng không đoái hoài tới Triệu Mục. Cơ hồ là ngay tức thì đánh rơi linh hồn đồng tình. Từ ăn ý phối hợp. Thủy Tinh Long các người vậy hoàn thành linh hồn đồng tình. Vạn thần điện dưới đất thần thai lập tức bị kích hoạt. Lao ra thâm hải cự quy thần quốc một hớp nuốt trọn thần quốc ở vô cùng liệt diễm trong giải khai. Một con đường sống giết hướng phía ngoài. Triệu Mục ngồi đang thu nhỏ lại đại dương tâm nội bộ. Nhìn thần thai lao ra biển lửa. Toàn bộ đại dương đã bị nấu sôi. Vô cùng hơi nước bốc lên để cho thiên địa biến thành to lớn nhiệt độ cao lồng hấp. Đừng nói là trong biển sinh mạng thể, chính là một ít đem đất thượng thần quốc kiến đứng ở cái này vùng đại dương giả thần hóa đều ở đây. Thời gian ngắn bị đốt thành cho tẫn. Triệu Mục không cần nghĩ cũng biết, nhất định là quần tinh đứng đầu ra tay. Chẳng qua là không biết thần mặt trời biến thành hàng tinh tự bảo, có thể đối với quần tinh đứng đầu tạo thành hơn đại trình độ tổn thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nuoi-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.